nhưng sau khi Hoàng Phong Cốc thất bại thì tên lệnh hồ lão quái kia không biết vì sao lại nhìn Hàng sư đệ không vừa mắt, đem hắn làm vật hy sinh. Sau đó thì tung tích của Hàng sư đệ biệt tâm, không rõ hắn mai danh ẩn tích ở nơi nào, mà đột nhiên gần đây trở thành tu sĩ kết đan hậu kỳ. Sau đó ở Lạc Dân Tông chúng ta trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ, xem ra trong khoảng thời gian này đã gặp không ít cơ duyên. Lão giả bình tĩnh nói, trở thành vật hy sinh thật là buồn cười, ném ra một đệ tử của tư chất tốt như vậy, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi tu luyện từ trúc cơ trở thành nguyên anh kỳ. Nếu mà lệnh hồ lão quái biết được chuyện này không biết sẽ có cảm giác như thế nào đây. Dù sao địa vị của Hoàng Phong Cốc tại Cửu Minh cũng không có tốt cho lắm, lão quỷ đã ngang ngạnh chống đỡ một mình rất là miễn cưỡng, mà tôi nhớ không lầm hắn là tu sĩ cùng thời kỳ với sư huynh, tuổi thọ cũng không còn nhiều lắm. Miệng của trung niên họ Lữ nhếch lên cười chăm chọc nói, không sai, lệnh hầu lão quái so với tuổi ta còn lớn hơn nhiều, nhưng là lão quái này thì tinh thông cái thuật dưỡng sinh nên thọ nguyên cũng tương đối dài hơn một chút. Giá lại dựa vào vị thế của tu sĩ nguyên anh kỳ thì ít nhất Hoàng Phong Cốc cũng không gặp vấn đề gì lớn. Ta chỉ sợ rằng không có ta, không hiểu sư đệ ngươi một mình cai quản Lạc Dân Tông thế nào được đây. Nếu chúng ta không chiếm cứ Thanh Mạch Linh Sơn, Vân Mộng Sơn, chỉ dựa vào một mình sư đệ kỳ thật cũng đủ để bảo trì cho Lạc Dân Tông. Nhưng giờ tình huống đã phức tạp dị thường, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thật khó mà biết được. Ý ta định, chờ sau khi ta ra đi, thì sư đệ ngươi chủ động đưa mọi người rời khỏi Vân Mộng Sơn, tránh cho bổn tông gặp phải đại kiếp. Bất quá giờ đây có Hàng sư đệ rồi, mọi chuyện tự nhiên khác rồi. Vì Hàng sư đệ này thoạt nhìn có vẻ chuyên tâm theo tu đạo, không cần biết hoàn cảnh môn phái, nhưng như thế lại là càng yên tâm. Chỉ cần lung lạc được hắn, nếu sẽ không gặp phải đại kiếp vạn năm không gặp thì Lạc Dân Tông ta không cần phải lo lắng. Lão giả tóc bạc vuốt chùm râu dài, điều bộ như là đã tính trước mọi chuyện. Có điều Hàng sư đệ này dù là tu luyện kỳ tài nhưng tuổi còn quá trẻ, chỉ dựa vào ngân kết nguyên anh không biết tu gì thế nào đây. Trung niên có chút do dự, hơi lo lắng liền hỏi. Ta cũng có chút lo lắng về chuyện này. Dù sao thì tu sĩ khổ tu cũng thường không quan tâm nhiều đến tu luyện bí pháp thần thông gì, hầu như chỉ muốn mau chóng nâng cao cảnh giới thôi. Cái loại tu sĩ này mặc dù tu vi thâm sâu nhưng kỹ năng chiến đấu còn thua cả tu sĩ dưới mình một hai bậc nữa. Tuy nhiên, xem ra Hàng sư đệ cũng không giống cái loại tư sĩ khổ tu này, nên lần này đến giao dịch hội, tôi quyết định lựa chọn một vài cao thủ môn nội để bồi dưỡng cho Hàng sư đệ một chuyến. Lão giả thần thần bí bí nói. Ý sư huynh chẳng lẽ ha? Trung niên nghe như vậy, giật mình nói. Lão giả thản nhiên cười, đang định muốn nói cái gì đó thì đột nhiên sương mù trước mặt quay cuồng, lão thấy thế liền im lặng. Trung niên cũng ngậm chặt miệng không nói lời nào. Mây mù tách ra hai bên, hiện ra một cái thông đạo. Hai người không chần chờ, sóng vai đi vào, thân ảnh chìm dần vào bên trong sương mù, cuối cùng biến mất không thấy tung tích. Lúc này, giao dịch hội cũng sắp mở tại phía bắc của Thiên Nam Đế Quốc. Tại đây là một tòa thâm sơn do thiên nhiên tạo thành, là tổng đàn của liên minh chính nước, cũng là tòa thành tu sĩ duy nhất tại Thiên Nam. Trong thành bất luận là nam nữ, lão ấu đều có linh căn tu sĩ, nguyên anh trung kỳ ngoài cửu quốc minh lão quái còn có thêm 6-7 người khác, đủ để tiêu diệt những tu sĩ quá khích. Cho nên bất luận chính tà hai phái, thiên đạo minh hay tán tu nào khác, dù kiêu ngạo đến đâu cũng không dám làm càn gây chuyện ở nơi này. Một hai tháng trước khi khai đàn Thiên Nam giao dịch hội, liên minh chính nước đã mở ra một địa trận là Thượng Nguyên Diệt Quang Trận, đại bộ phận cấm chế đã triệu hồi. Lúc này cũng đã có một vài tu sĩ vào thành, thậm chí có một số người sớm đã trong thị nội, cũng là có người tiến lên hỏi giá cả giao dịch. Dù sao, cách ngày giao dịch hội chính thức mở còn đến mấy ngày. Đương nhiên là bảo vật đông đảo, tài liệu trân quý tầng tầng lớp lớp được trưng bày. Có điều không phải tu sĩ bình thường đều có khả năng mua được. Muốn mua tài liệu quý hiếm một chút thì phải tiết kiệm tiền ngay từ bây giờ. Cả thành chìm ngập trong không khí náo nức, vô cùng nhộn nhịp, tựa như đây hoàn toàn giống như là thành thị của người bình thường vậy. Chỉ có điều, hai bên ngã tư đường đều là tu sĩ có tu vi không thấp mà thôi. Mà loại tiền tệ được dùng để trao đổi mua bán là chỉ có linh thạch. Bên trong thành duy nhất có một phòng đấu giá, do cửu quốc minh khai làm nhà cái để bắt đầu tiếp nhận các tài liệu trân quý để định giá. Cả thành dần dần trở nên náo nhiệt. Khi giao dịch hội chỉ còn hơn nửa tuần trăng, từ xa ngàn dặm ngoài thành có ba đạo quang không nhanh không chậm phi độn đến nơi này. Chờ độn quang lại gần mới có thể thấy rõ ràng trong ba tu sĩ có hai nam một nữ. Trong đó người tu sĩ nữ bộ dáng diễm lệ lạnh lùng, đang thân thiết với thanh niên khuôn mặt hết sức bình thường. Mà người còn lại là một trung niên áo xanh lam tung bay pháp phới, khí thế vô cùng bất phàm. Đương nhiên là bọn họ đã vượt qua đường dài từ Khê Quốc đến, chính là Hàng Lập cùng Lữ trưởng lão. Người còn lại tất nhiên là thị thiếp của Hàng Lập, Mộ Phái Linh. Vì Trình trưởng lão tóc bạc kia vì muốn ở lại tọa trấn Lạc Vân Tông đề phòng có người quấy rối nên không có theo cùng.

chờ hai người bay ngoài 50-60 trượng, Hàn Lập lơ lửng đối diện với Nam Lũng Hầu, bình tĩnh nói: Hàn đạo hữu thật là thông minh, chẳng qua nếu ngươi muốn biết được nguyên nhân á, thì trước hết thần thức phải mạnh hơn ta hoặc là không thua kém ta bao nhiêu mới được. Nếu không á, mới vừa rồi thần thức đảo của ta làm ta thấy thần thức của ngươi không kém, bổn hầu cũng không tự hạ thân phận của mình đi tìm ngươi tỷ thí đâu. Nhưng mà ta xem ra Hàn đạo hữu hy vọng cũng không lớn. Nguyên anh sơ kỳ so với nguyên anh trung kỳ đúng là vô cùng yếu kém, làm sao chỉ hơn thua một chút được chứ? Nam Lũng Hầu khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lùng, không chút khách khí nói: